99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1011. Người xấu xí nhiều tác quái. Đàn Vũ nhìn xem Dư Lý Lý, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là loại người này, thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Dư Lý Lý nghe nói, cười ra tiếng, nói ra, ngươi lại là làm sao biết? Nhìn, thừa nhận a. Đàn Vũ nhìn xem nàng, một bộ vô cùng thất vọng bộ dáng, nói ra, lần trước ta đã nhìn thấy ngươi cùng Diệp Thiến Thiến khung chat, ta rõ ràng đã nhìn thấy các ngươi đang tán gẫu, còn lại nói cái gì lễ vật sự tình. Dư Lý Lý nghe lời này, vô ý thức quay đầu nghĩ, lại là làm sao cũng không nhớ nổi. Dù sao thời gian thực sự là hơi dài, nhưng mà, nghe thấy như vậy lời nói, Dư Lý Lý chậc chậc lắc đầu, nói ra, ngươi cặp mắt kiếng này như vậy cũ, là thế nào đem những vật kia thấy vậy rõ ràng như vậy? Trong khi nói chuyện, Dư Lý Lý liền đưa tay, hướng về Đan Vũ con mắt vươn tay ra. Đan Vũ biến sắc, phản xạ có điều kiện thò tay đem Dư Lý Lý tay vỗ. Quát, Dư Lý Lý, đừng quá mức. Dư Lý Lý sắc mặt đồng dạng là trầm xuống, cười lạnh một tiếng, tức giận nhìn xem nàng, châm chọc nói, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi cái này thật dày kính mắt xuống tới, có phải hay không cũng cùng ngươi thoạt nhìn xấu như vậy. Không lưu tình chút nào mỉa mai, càng làm cho Đan Vũ mặt nhất thời liền quay khúc, cắn răng quát, ngươi im miệng, câu có lời nói thế nào. Dư Lý Lý cố ý nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói ra, a, người xấu xí nhiều tác quái, tám thành nói chính là ngươi loại này a. Dung mạo không đẹp mắt, vẫn luôn là Đan Vũ trong lòng to lớn nhất điểm đau. Bình thường người bên cạnh đều biết trong nội tâm nàng mẫn cảm, cực ít biết dùng rõ ràng như vậy nhược điểm châm chọc nàng. Nghe thấy Dư Lý Lý nói như vậy, Đan Vũ con mắt đều đỏ lên vì tức, giận tím mặt, quát, ngươi đừng quá mức, dung mạo ngươi đẹp mắt thì thế nào, còn không phải trộm đồ. Biển thủ cũng không biết thủ tiêu tang vật, bị người ta bắt được còn loại thái độ này, ngươi không biết xấu hổ. Dư Lý Lý nghe nói, thì là đắc ý nở nụ cười, nhướng mày cười khẽ, nói ra, dáng dấp đẹp mắt, chỗ tốt thế nhưng là có nhiều lắm. Tỷ như sẽ không bị nói xử nhân nhiều tác quái a. Đan Vũ càng là giận điên lên, quát, ngươi tên trộm này, còn rảo biện, ta lúc nào cãi chày cãi cối. Dư Lý Lý hỏi lại, ngươi biết rảo biện là có ý gì sao? Không biết là có ý gì còn lung tung dùng từ, ngươi giáo sư ngữ văn chết sớm a. Nếu là biết rõ ngươi như vậy lung tung dùng từ ngữ, có thể hay không tức giận đến chết không nhắm mắt a. Đan Vũ nhất thời nghẹn lời, trừng mắt một đôi hồng hồng con mắt, trừng mắt Dư Lý Lý, dừng một chút, mới lên tiếng, nói như vậy ngươi là thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Dư Lý Lý nhìn xem nàng giơ chân lại không thể làm gì bộ dáng, càng là đắc ý cười lên tiếng, nói, miệng đần như vậy, liền không nên tùy tiện đi vu hãm người khác, là, bảng vẽ hoa câm kia, quả thật ngay tại chúng ta nơi đó. Ngươi xem, Đan Vũ đại hỉ, nhìn chung quanh một vòng chung quanh đồng sự, nói ra, thừa nhận a. Chung quanh các đồng nghiệp cũng là liếc nhau, ngươi một lời ta một câu nói, không thể nào, Diệp Thiến Thiến thế mà loại chuyện này đều làm được, nàng thế nhưng là dựa vào Lê Tiểu Ngư đứng lên, thậm chí ngay cả Lê Tiểu Ngư bảng vẽ hoa câm đều nuốt, thật đáng sợ, ai, nhìn đến lần này là không thể làm tốt. Chấm chấm, Dư Lý Lý nghe thấy chung quanh thanh âm, cũng nhất thời ở giữa im lặng, nói ra, nhưng đó là ta đồ vật a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.